Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 715, bi thảm. Carini rời khỏi sàn diễn, phòng thay đồ, bầu không khí trở nên sống động. Nho soái Allegri bỗng nhiên xoay người. Hắn ở trên bản đồ chiến thuật, dùng tiểu nam châm khối dọn xong Inter Milan 3-4-2 chạm vị trận hình. Sau đó hoàn toàn tự tin địa bắt đầu hướng về đỏ đen các chiến sĩ truyền vào chính mình ở hiệp một cấu. Tứ đã lâu chiến thuật, trọng điểm ở chỗ như thế nào lợi dụng ở trên người đối thủ thẻ vàng máy sản xuất biết. Lưng đeo thẻ vàng đội viên ở phòng thủ bên trong sợ ném chuột vỡ đồ là có thể thừa dịp cơ hội. Mà nếu có thể lại lợi dụng này một ưu thế, đem Inter Milan đội viên làm xuống một cái kia thi đấu liền thắng định. Allegri vẻ mặt kiên định, cứ việc là trọng tài chính hoang đường chấp pháp tiêu chuẩn, mới để hắn có thể thừa dịp, thủ đoạn như vậy xem ra tựa hồ cũng không thế nào quang minh chính đại. Thế nhưng ở tàn khốc Milan Derby bên trong, người không chết thì ta phải lìa đời, được làm vua thua làm giặc, chỉ có người thắng mới có tư cách hưởng thụ cuối cùng hưởng thụ hoan hô. Vì lẽ đó hắn mới không sẽ nhờ đó mà lòng dạ đàn bà. Hiệp 2, đỏ đen nho soái có lòng tin nhấc lên một hồi ghi vào sử sách tuyệt địa đại phản kích. Nam nhân kiến công lập nghiệp, tranh thủ không phải công danh, đang ở trước mắt. Sau 15 phút, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm, hai đội bóng đều không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, chúng ta nhìn thấy Beckham cùng Pirlo ở đây một bên làm nóng người. Thế nhưng Allegri cuối cùng cũng không có đem hai vị lão tướng phái tới. Beckham theo tuổi tác tăng lớn, trạng thái không thể phòng ngừa trượt. Hắn ở Milan trong trận chỉ có thể bị cho rằng kỳ binh thay thế bổ sung đến sử dụng. Mà Pirlo so với Beckham nhỏ vài tuổi, vì lẽ đó đem so sánh mà nói trạng thái duy trì cũng không tệ lắm. Chỉ là cái này mùa giải hắn cũng không gặp may. Luân phiên thương bệnh để hắn càng nhiều thời điểm chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị chờ cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm. Inter Milan vẫn là 3-4-2. Bất quá bọn hắn phải cẩn thận. Dù sao đã có 5 tên cầu thủ trên người cõng lấy thẻ vàng. Nếu như trọng tài chính tiếp tục duy trì hiệp một phán phạt tiêu chuẩn, không biết Inter Milan có thể hay không kiên trì 10 người đá xong thi đấu. Đều là nghi vấn đại đại dấu chấm hỏi. Các bình luận viên dồn dập dự đoán hiệp 2 trận đấu xu thế. Nhưng vào lúc này trên sân bóng, làm người càng thêm chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Van Bommel truyền xa, Robinho đường biên tiếp ứng, cùng Pato đánh một cái 2-1 sau khi lên chân truyền vào trong. Trung lộ, Thụy Điển ma bò cặp cao cao nhảy lên, cùng kéo nót Á tranh đoạt đánh đầu. Hai bên trên không trung tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Chỉ thấy Ibrahimovic thân thể lấy một loại cực kỳ khuếch đại tư thế ngã xuống. Trong tiếng kêu gào thê thảm, thân thể cường tráng hắn lại như là tornado bên trong một cọng cỏ như thế. Ở trên sân cỏ lật tới lăn đi. Bước, tiếng còi vang lên, ngoặc kép chấm chấm, có người phạm quy sao? Chuyện gì xảy ra? Carini, làm khó hắn muốn phán penalty. Gào gào gào gào gào. Thượng đế A, Carini phán cho AC Milan một cái penalty. Tình cảnh vừa nãy, nhìn pha quay chậm, giả té, đây là giả té. Ibrahimovic giả té đã lừa gạt trọng tài chính Carini. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 1 phút. AC Milan may mắn địa được một hạt penalty. Inter Milan cầu thủ tức giận vây nhốt Carini. Thế nhưng này không làm nên chuyện gì. Người điên ly ở đây một bên bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới tất cả những thứ này. Nay là tổ bên trong điên cuồng dâng tới khán đài đằng trước nhất. Có người nỗ lực vượt qua lưới sắt vọt vào trong sân. Trọng tài chính phán phạt khó có thể thay. Đổi, AC Milan thu được penalty. Carini hướng về kéo nọt Á đưa ra thẻ vàng. Nhận vì cái này tuổi trẻ trung vệ ở vừa nãy hiếu thắng bên trong trên tay có động tác. Đây là Inter Milan toàn cuộc tranh tài được tờ thứ 6 thẻ vàng. vượt qua thủ phát nhân số một nửa. ... Ibrahimovic tự mình đến chủ phạt cái này penalty. Chạy lấy đà, bóng vào, hắn đẩy bắn trúng đường. Đã lừa gạt thủ môn Cesar. Goal. Ibrahimovic, hắn dựa vào sức một người san bằng tỷ số. 1-1, hai bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Trong sân, Thụy Điển ma bò cạp ở ghi bàn sau khi đứng tại chỗ, bày ra một bộ quân lâm thiên hạ pâu. Hắn biểu cảm trên gương mặt kiêu ngạo mà lại tự đắc. Hai tay hơi dương lên. Phảng phất chuyện như vậy đối với hắn mà nói là việc nhỏ như con thỏ như thế. AC Milan các cầu thủ đi tới cùng Ibra vỗ tay chúc mừng. Trên khán đài, đỏ đen người hâm mộ hưng phấn như điên. Nhấc lên từng mảng cực nóng làn sóng. Tay cầm ba nhọn xoa Red Devil phim hoạt hình tạo hình ở nam trên khán đài theo gió bay lượn. Soi sáng khán đài lại như là một mảnh đại dương màu đỏ. 1-1, quán quân Thiên Bình đã bắt đầu hướng về AC Milan nghiêng. Nếu như thi đấu cuối cùng lấy thế hòa kết thúc, như vậy hai bên các lấy một phần. Ở bảng tổng sắp trên chênh lệch vẫn duy trì ở 5 phân. Ở giải đấu còn sót lại 7 vòng tình huống. Cứ việc xanh đen quân nhạc trên lý thuyết còn có vượt lại khả năng. Thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ muốn kỳ nghỉ mùa đông sau khi AC Milan gần như toàn thắng chiến tích. Liền biết một khi thế hòa, tranh quan tình thế đem hoàn toàn nghiêng về Rossoneri. Inter Milan đem đánh mất tranh quan chủ động. Rossoneri fan bóng đá có thể nào không vui mừng khôn xiết. Quý khách phòng khách bên trong, Moggi trên mặt lộ ra mỉm cười. Mũi chiếm cứ hắn mặt ba con một trong, nếp nhăn, hơn nữa hói đầu, lóe lượng sắc khác nào hàn quang thấu kính sau khi, cặp kia ngắn tế híp mắt lại đến, cả người tát phát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức âm u. Người điên ly thần thoại sao? Ha ha, ở ta cổ tay bên dưới, ngươi còn chưa là đến cúi đầu khom lưng. A ha ha ha, người trẻ tuổi. Có chút thành tích liền trở nên trẻ tuổi nóng tính. Người muốn vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Hắn đứng lên đến, mỉm cười hướng Inter Milan ghế của huấn luyện viên trước phất tay một cái. Lại như là hướng về nhiều năm không thấy bạn cũ thân thiết địa chào hỏi. Tương tự dùng miệng hình không tiếng động mà hướng về cái kia hắn hận thấu xương ra hỏa. Nói rằng, người trẻ tuổi, ngươi còn không thắng. Cứ việc trong lúc đó cách hơn 100 mét. Thế nhưng Moggi biết, người điên ly nhất định sẽ nhìn thấy. Cũng sẽ hiểu, Lý Thống Phạm xác thực là nhìn thấy Moggi khiêu khích. Hắn không có ngay đầu tiên đi phản kích, mà là tiếp tục dùng gào thét cùng kháng nghị. Hướng về trọng tài thứ tư cùng trọng tài chính tạo áp lực. Từ thi đấu tiến hành đến hiện tại Carini chấp pháp tình huống đến xem. Muốn nói tới trong đó không có mèo chán. 3 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng a. Thế nhưng, lão Lý không thể vì vậy mà biểu hiện không phẫn nộ. Hắn nhất định phải dùng phương thức này. Đến để Carini không dám càng thêm tứ không e dè. Hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có điểm nhi tác dụng. Tổng so với không hề làm gì mạnh hơn. Đương nhiên, ra hướng về đê tiện chấp pháp giả tạo áp lực. Lý Thống Phạm hiện tại càng cần phải làm. Chính là ổn định đội bóng quân tâm, phòng ngừa các cầu thủ nhờ vào lần này bất ngờ penalty mà xuất hiện tâm tình chập chờn. Bị AC Milan áp chế, liên tiếp đặc biệt thủ thế liên tục đánh ra, nhìn thấy thủ lĩnh bắt đầu thế. Trên sân thần tình kích động Inter Milan các cầu thủ từ từ tỉnh táo lại. Cameroon báo săn, Eto từ lưới khung thành bên trong kiếm ra bóng đá, ôm vào trong ngực hướng về bên trong vòng chạy đi. Bị ám hại kéo nót á nhìn chằm chằm Ibrahimovic. Hai mắt phun lửa. Ở AC Milan người điên cuồng tận tình chúc mừng sau khi thi đấu tiếp tục bắt đầu. Một lần nữa mở bóng sau khi kinh nghiệm chu đáo AC Milan xác thực là muốn thừa dịp đối thủ quân tâm bất ổn. Thông qua sắc bén thế tiến công lại vào một bóng. Ai biết Inter Milan cũng không có tự loạn trận cước. Cũng không có nỗ lực thông qua bóng quyền ưu thế triển khai nóng lòng tấn công. Để Rossoneri tính toán mưu đồ thất bại. Thi đấu lần thứ hai tiến vào lưỡi lê thấy Hồng trận địa cận chiến. AC Milan duy trì hiệp một kết thúc lúc đánh mạnh Nerazzurri Sanchez một bên chiến thuật đấu Pháp. Pato cùng Robinho liên tiếp ở bên phải đường đánh ra tinh diệu phối hợp. Thế nhưng rất nhanh, Allegri liền phát hiện, đi ngang qua giữa sân điều chỉnh sau khi tựa hồ này một chiêu đã không cách nào tạo thành đối thủ hoảng loạn. Người điên ly đối sách khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Cảm thấy run sợ, vị này cuồng nhân cũng không có tăng thêm đội bóng cánh phải phòng thủ thực lực. Cũng không có an bài cái khác giữa sân cầu thủ tiến hành phòng thủ. Càng không có yêu cầu Sanchez trở lại hậu trường đảm nhiệm lâm thời hậu vệ cánh. Mà là đem Chile Cela vị trí từ cánh phải chuyển qua cánh trái. Để Inter Milan toàn bộ cánh phải kẽ hở mở ra. Như vậy điều chỉnh kết quả là Inter Milan ở cánh trái sức mạnh trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Sanchez vốn là hai bên trái phải cũng có thể đảm nhiệm được toàn năng cầu thủ chạy cánh. Gareth Bale lực xung kích càng là nhất tuyệt. Hai người này ma quỷ hai cánh tập trung đến đồng thời. Trong nháy mắt lại như là như bẻ cành khô như thế đánh nổ AC Milan cánh phải đường nối. Antonini căn bản là không có cách chống đối hai vị siêu cấp sát thần xung kích. Mệt mỏi ứng phó, đỏ đen nho xoái Allegri nhìn rõ ràng người điên ly ý đồ. Hít vào một ngụm khí lạnh, chiến thuật như vậy, hoàn toàn chính là đang đánh cuộc, đang liều mạng. Người điên ly chính là muốn lấy thương đổi thương, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Chính là xét ở ai huyết dày, ai lam nhiều, mặc kệ được vết thương nặng đến đâu. Chỉ cần đối thủ so với mình chết trước, vậy thì là thắng lợi. Điên cuồng kế hoạch, thiên tài kế hoạch, Allegri tự hỏi nếu như đổi làm chính mình ở người điên ly vị trí. Tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy quyết đoán. Hắn lẽ nào liền như thế tin tưởng vận may của chính mình. Vẫn tin tưởng chính mình cầu thủ thực lực muốn vượt qua Pato thêm Robinho. Hơi làm suy nghĩ, Allegri làm ra quyết đoán. AC Milan hiện nay nằm ở ưu thế một phương. Coi như là một hồi bình quân cũng là thắng lợi. Vì quán quân, không có cần thiết cùng người điên ly ở đây tranh phong bực bội. Vì lẽ đó, Allegri quyết định thoáng co rút lại, tiến hành phòng thủ. Thế nhưng, đã muộn, người điên ly điều chỉnh đưa đến kỳ diệu. Vẻn vẹn 5 phút, cướp ở Allegri điều chỉnh trước. Liền đánh nổ Rossoneri cánh phải ưu tiểu thiên vương Gareth Bale bóng sau khi như là toàn như gió bao phủ cánh trái hành lang, liên tục lợi dụng tuyệt đối tốc độ ăn sống rồi Gattuso cùng Boateng sau khi ở bên ngoài vùng cấm biên giới phụ cận đem bóng đá truyền cho hợp tác Sanchez. Giữa sân thẳng thắn thoải mái, Bale là hảo thủ, trong phạm vi nhỏ trằn trọc xê dịch quyền tranh đấu thất. Sanchez là kiệt xuất, cầm bóng sau khi Sanchez liên tục giả cảnh hành động chơi Antonini. Mạnh mẽ đột nhập vùng cấm, đối mặt Thiago Silva phòng thủ, làm dáng chuyền bóng, đột nhiên hướng ra phía ngoài một chục cắt ngang trung lộ. Tiếp theo lại là liên tục hai lần đủ để đánh cháo giả động tác sút gôn. Hấp dẫn Nesta cùng Erbes sự chú ý sau khi, đột nhiên một cước biến nặng thành nhẹ nhàng tà nhét. Đẹp đẽ, Sanchez dưới chân kỹ thuật làm người thán phục. Một mình hắn trêu đùa AC Milan toàn bộ hàng hậu vệ. Tốc độ thêm vào kỹ thuật, quả thực chính là trên sân bóng Bắc tồn tại A. Truyền ra ngoài, đơn đao bóng, bóng đá từ Nesta cùng Erbes giữa hai người chọc tới. Phía sau bóng, Eto, có thể sút gôn, Abiati lựa chọn tấn công. Thượng đế A, Eto lựa chọn truyền bóng. Zizi. Kẽ hở, bóng vào, tiến vào rồi. Kiến Hồng ca cướp ở đầu to Đoàn Huyên ca trước, điên cuồng gào thét lên. CCTV phóng viên Đoàn hoàn toàn chính là Lý Thống Phạm vừa mới đến Milano. Mênh mông 960 vạn km hai thần châu trên mặt đất. Tất cả mọi người đều lựa chọn đứng ở Lý Thống Phạm một bên. nhìn thấy Inter Milan lại một lần nữa ghi bàn, toàn bộ thần châu đều sôi trào. Trong sân, ghi bàn sau khi thiên sứ phát động lam chiến bảo màu đen. Khuôn mặt anh Tuấn đã kích động đến dữ tợn. Hắn xoay người lao nhanh, biến hướng né tránh các đồng đội dây dưa. Một đường lao nhanh, San Siro gió đêm kéo tay áo, bay phần phật, huấn luyện viên trưởng đứng ở bên sân chờ ở nơi đó. Gigi mái tóc dài màu đen ở trong gió bay lượn, hắn cao cao bốc lên, lập tức nhào tới Lý Thống Phạm trên vai. Ở sau người hắn, Nerazzurri các cầu thủ dũng tụ tới, lại là chồng La Hán. Lý Thống Phạm có thể là châu Âu trong giới bóng đá bị chính mình cầu thủ đẩy lên số lần nhiều nhất huấn luyện viên, cây búa môn trên người mồ hôi tràn trề, cả người bốc hơi nóng, từng cái cao cao nhảy lên đặt ở lão Lý trên người. Vui cười cùng rít gào, phóng thích khó có thể ngăn chặn cảm xúc mãnh liệt. Trợ lý huấn luyện viên chiến thần, Batistuta, cũng không ở hết sức duy trì chính mình phong độ cùng hình tượng. Hoan hô nhảy đến thịt người ngọn núi trên. Lý Thống Phạm ngửa mặt lên trời nằm trên đất. Trên người truyền đến trọng lượng để hắn cảm giác được trước nay chưa từng có chân thật. Vào mắt là đã có chút lam đậm Milan bầu trời. Không nghi ngờ chút nào. Đây là thuộc về Nerazzurri chạng vạng. Làm đệ tử môn ở trọng tài chính dục bên dưới. Chưa hết thòm thèm mà trở lại trên sân. Lý Thống Phạm cũng không có ngay lập tức đứng lên đến. Hắn chỉ là hai tay chống đỡ địa tà oa ở đây một bên trên sân cỏ. Biểu hiện nhàn nhã ung dung, như là nằm ở mềm mại trên giường. Trong thần thái có không nói ra được tiêu sái cùng phiêu giật. Túy ngọa xa trường quân đừng cười. Xưa nay chinh chiến mấy người về. Giải thích chỗ ngồi. Đại não điểm đoàn huyên ca đột nhiên bất thình lình nhô ra một câu như vậy. Phảng phất ở trong nháy mắt. Milan Derby chiến đấu khốc liệt bầu không khí biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy các cổ động viên từ cái này nằm nghiêng bóng người trên. Cảm nhận được yên tĩnh. Đó là xuất phát từ đối với mình đội bóng thực lực tuyệt đối tự tin mới xây dựng lên đến yên tĩnh. Nay là tổ bên trong môn bắt đầu không còn lo lắng thi đấu kết cục. Chỉ có quý khách trong phòng khách Morghi mới thấy rõ. Người điên ly nằm nghiêng ở trên sân cỏ. Trên mặt mang theo ki sắc, ở lặng lẽ tự nhủ, ta lại thắng, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Ngoặc kép chấm chấm, Inter Milan ngoan cường mà vượt lại điểm số. Ở thiếu một người tác chiến dưới tình huống, bọn họ đứng vững AC Milan gây áp lực thật lớn. Liên tục phản kích đắc thủ, hiện tại thắng lợi thiên bình một lần nữa hướng về người điên ly nghiêng. Lần này ghi bàn hoàn toàn là người điên ly chiến thuật trí tuệ thể hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Allegri lựa chọn đem hết toàn lực đánh mạnh một bên. Dẫn đến bản mới cánh phải trống vắng. Cho Inter Milan cơ hội. Inter Milan chỉ dùng 5 phút liền đạt được chiến thuật hiệu quả. Đây chính là người điên ly chỗ đáng sợ a. Hiện tại đến phiên Allegri biểu hiện năng lực. Bên sân, Allegri khóe miệng phát khổ. Hắn biết mình lần này xác thực là bị người điên ly tính toán. Hoàn toàn là chiến thuật trên tan tác. Tự cho là mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước tuyệt thế diệu kế. Nhưng hoàn toàn trở thành gieo vạ đội bóng đầu sỏ hậu chiêu. Như vậy tương phản, để đỏ đen nho soái Allegri có gặp trở ngại kích động. Đây chính là người điên ly thực lực chân chính sao? Allegri biết, chính mình nhất định phải làm ra thay đổi. Ở điểm số lần thứ hai lạc hậu dưới tình huống, phòng thủ đã không dùng được, nhất định phải tăng mạnh AC Milan thế tiến công. Con mắt của hắn ở trên ghế dự bị đảo qua, rốt cục làm ra quyết định. Ngoặc kép chấm chấm, Allegri làm ra thay đổi người điều chỉnh. David Beckham thay đổi Boateng, Pirlo thay đổi thể năng giảm xuống đồng thời có một tấm thẻ vàng tại người Gattuso. Beckham cùng Pirlo đều là tấn công hình tiền vệ trụ, đồng thời có nguyên tử cấp bậc đá phạt trình độ, hay là có thể giúp Rossoneri ở đá phạt bên trong đạt được đột phá. Xem ra A soái chuẩn bị đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Tử chiến đến cùng, ngoặc kép chấm chấm, thay đổi người sau khi AC Milan, lại như là sắp chết dẫy giụa mãnh thú. triển khai toàn diện phản kích, mà Inter Milan đối sách, cũng đem người điên ly dạy học đặc điểm bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, không chút nào yếu thế. Trước mặt đánh trả, dùng đối công nghênh tiếp đối thủ cuồng bạo phản kích, thi đấu tiết tấu, ở toàn trường đệ hơn 50 phút thời điểm, đột nhiên tăng nhanh, trên khán đài tiếng hoan hô như nước thủy triều, cuồng xuýt thanh như nước, một làn sóng liền với một làn sóng, liên miên không dứt. Trọng tài chính Carini vẫn kiên trì bản sắc biểu diễn. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 65, Gareth Bale ở phòng thủ bên trong đẩy ngã giữ bóng Pirlo. Một lần cũng không tính là nghiêm trọng phạm quy. Thế nhưng Carini rốt cục bắt được cơ hội, hướng về Inter Milan cầu thủ phát sinh tấm thứ 7 thẻ vàng. Đến đây, Nerazzurri trên sân 10 người bên trong, chỉ còn lại 3 người còn duy trì chính mình, tấm thân xử nữ. Một nhánh đội bóng ở thi đấu bên trong thu được nhiều như thế thẻ vàng, đã sáng tạo ra Champions League ghi chép. Tình cảnh này xuất hiện sau khi phần lớn người đã không cảm thấy kinh ngạc. Liền Gareth Bale chính mình cũng phẫn nộ không đứng lên, chỉ là xoay người cười khổ, hướng các đồng đội làm một cái nhún vai động tác. Mà Inter Milan cái khác cầu thủ tương tự báo lấy không thể làm gì mỉm cười. Hết thảy đều có vẻ như vậy bình thường. Phảng phất Carini không ra thẻ vàng, đó mới là chuyện lạ. Thế nhưng tất cả rồi lại có vẻ như vậy không bình thường. Thi đấu hơi sau kế tục, Carini ra sức địa qua lại chạy trốn. AC Milan fan bóng đá đang nóng nảy chờ đợi ghi bàn đến. Thi đấu còn sót lại hơn 20 phút thời gian. Bọn họ chỉ cần một cái ghi bàn là có thể vững chắc thắng lợi ưu thế. Thế nhưng, đang lúc này trên khán đài một chàng thốt lên tiếng vang lên. Một cái trắng toát bóng người đột nhiên xông vào tiếp sóng màn ảnh. Có fan bóng đá trần truồng mà chạy la la la. Trên mặt của hắn phun ra xanh đen đường nét vệt sáng. Xem ra là cái Inter Milan cổ động viên. Khắp toàn thân trần như nhộng. Thượng đế a, hắn là từ nơi nào tiến vào sân bóng, lại vòng qua nhiều như vậy bảo an cùng công nhân viên vây quét. Linh hoạt né tránh, có thể so với Ronaldo. Bạch heo lão huynh tách ra công nhân viên truy buồn. Hai tên công nhân viên toàn bộ trượt tới trong đất. Thi đấu tạm thời gián đoạn. Trên sân bóng khách không mời mà đến hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Hắn mấy cái có thể so với Barca vương. Messi nhanh quay ngược trở lại trực ngừng. Liên tục thoát khỏi truy binh. Chim lớn cùng trứng trứng ở trong gió qua lại vung vẩy. Thân thể tuy rằng có chút mập mạp, thế nhưng là linh hoạt cực kỳ. Ở mọi người còn ngây người thời điểm, quang heo lão huynh làm một cái hả hê lòng người sự tình. Hắn xúy chim lớn chạy như bay đến trọng tài chính Carini trước mặt. Thừa dịp người sau ngây người lỗ hổng, thuần thục từ Carini trong túi móc ra thẻ đỏ. Sau đó quay về vị này hoang đường trọng tài chính dựng đứng lên. Trên khán đài vang lên một trận hoan hô. Inter Milan fan bóng đá dùng che kín bầu trời tiếng vỗ tay. Cho vị này trợ giúp bọn họ ra cơn giận này lão huynh trợ uy. Ngỏ ý cảm ơn. Thế nhưng, sự tình còn chưa kết thúc. Quang heo lão huynh xuất hiện ở kỳ thẻ đỏ sau khi thừa dịp Carini ngây người công phu. Đột nhiên, đùng đùng đùng đùng, nhanh tay nhanh mắt. Như là đánh đập cùng mình có giết vợ đoạt con mối hận sinh tử cừu nhân. Liên tiếp tổ hợp bạt tai toàn bộ tàn nhẫn mà đánh ở Carini trên mặt. Thượng đế làm chứng, trọng tài chính mặt vặn vẹo biến hình. Hàm răng tung bay, rất nhanh sẽ đã biến thành đầu heo. Mãi cho đến bị liên tục đập sắp tới hơn 20 lòng bàn tay. Sân bóng công nhân viên mới lảo đảo địa đuổi tới trước mặt. Đem vị này quang heo dũng sĩ vững vàng mà đè xuống đất. Trồng lên một cái màu xanh lam tê sớt. Cánh tay nữ ở phía sau. Đem hắn kéo xuống. Vào lúc này, quang heo dũng sĩ không phản kháng nữa. Hắn tùy ý công nhân viên kéo. Mặt hướng hãy còn ngơ ngác bưng mặt của mình sững sờ Carini lớn tiếng chửi bới cái gì. Sau đó sẽ bị liền muốn kéo vào cầu thủ đường nối thời khắc cuối cùng. Đột nhiên mạnh mẽ một kiếm, thoát khỏi kéo quang, lao ra hô to một tiếng, Inter Milan vạn tuế. người điên Ly Vạn Tuế. Cuối cùng bị phản ứng lại công nhân viên, kéo vào cầu thủ đường nối. Đến đây, một đoạn này đột nhiên xuất hiện trò khôi hài, xem như là mới vẽ lên dấu chấm tròn. Lại nhìn cái kia đứng ngây ra ở đây trên trọng tài chính Carini, lại như là một cái bị dọa sợ tiểu hài tử. Hai tay bụm mặt, tượng trưng hắn ở trên sân bóng chúa tể địa vị thẻ đỏ đi ở một bên. Ở màu xanh lục trên sân cỏ có vẻ cực kỳ chói mắt. Một lát, tựa hồ là trên mặt rốt cục truyền đến chỗ đau cảm giác. Carini hậu chi hậu giác địa một tiếng hét thảm, ngã chổng vó ở trên sân cỏ. Vào lúc này cái kia cực kỳ hung hãn hơn 20 lòng bàn tay uy lực hiện ra, hắn mặt bắt đầu sưng phù lên, rất nhanh sẽ như là bị thổi bay đến khí cầu như thế. Hầu như nở lớn một chén, khóe mắt ô thanh phụ trọng, liền con mắt đều muốn nhấn chìm. Công nhân viên hoảng sợ trương trương địa chạy lên tràng, đang tiến hành đơn giản sau khi kiểm tra. Cáng cứu thương nâng lên vị này trọng tài chính chạy vội xuống sân. Cái kia 20 mấy dưới trùng, tuyệt đối có thể tạo thành não rung động cái gì. Phỏng chừng trong thẻ ngươi vào lúc này đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Tiếp tục chấp pháp xuống đó là tuyệt đối không thể. Có thể là đi vội vàng. Tấm kia thẻ đỏ, vẫn lẻ loi địa nằm trên đất. Materazzi đi tới, như là vứt rác rưởi như thế. Nhặt lên thẻ đỏ, đem ném ra ngoài sân. Thi đấu bị ép tạm thời gián đoạn. Sau 5 phút, trọng tài thứ tư mặc vào trọng tài chính quần áo, chạy trốn lên sân khấu. Hắn đem thay thế Carini chấp pháp xong cuộc tranh tài này. Thi đấu còn sót lại 15 phút. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.